Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, nhi tử không thấy. Ba con khoái mã chạy như bay tới, cấp tốc tiến vào sơn cốc, một tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đem dây cương ném tới trên lưng ngựa, chính mình chạy lên sườn núi, đuổi tới Tào Tháo cùng Hí Chí Tài trước mặt. Khom người thi lễ, thám báo doanh thần chữ đội ngũ trưởng vệ ly, gặp qua tướng quân, gặp qua tiên sinh. Tào Tháo cùng Hí Chí Tài trao đổi một ánh mắt, Hí Chí Tài rõ ràng ho khan một tiếng, nói ra, vũ quan bên kia như thế nào? Vũ quan đề phòng xâm nghiêm, quân nhu doanh công tượng số lớn xuất động, ngay tại đốn củi khai thác đá. Chúng ta bắt được một tù binh tiến hành khảo tra, biết được có đại lượng Tây Lương binh ngay tại chạy đến. Ít người nữa sắp đại chiến, vệ ly trần chờ một lát, còn nói thêm, còn có một việc, chúng ta chạy về Uyển Thành trên đường. Nhìn đến có đại lượng công tượng lực phu tại Uyển Thành Tây Nam khai thác đá. Có chừng hơn 2.000 người, Tào Tháo trong lòng hơi động, bỗng nhiên vỗ đùi. Lời đến khóe miệng, xem xét Hí Chí Tài ánh mắt, lại nuốt trở về, Hí Chí Tài phất phất tay, ra hiệu vệ ly lui ra, tướng quân, đã muốn lui, đương nhiên là nên sớm không nên chậm trễ, một khi ngoại thành bị phá, viên công lộ đại quân tiến đại thành, ngươi còn đi được rồi chứ? Tào Tháo xấu hổ cười hai tiếng, Chí Tài nói rất có lý. Ta chỉ là có chút hổ thẹn thôi. Ai, tôn bá phù tuổi còn nhỏ thì giảo hoạt như thế. Tương lai hẳn là kinh địch. Giảo hoạt lại có thể thế nào? Viên công lộ hiện tại cần hắn xuất lực. Tự nhiên tín nhiệm có thêm. Các loại Nam Dương ổn định. Còn có thể hay không như thế nể trọng hắn thì khó nói. Tôn Kiên xuất thân tiểu quan lại. Hết lần này tới lần khác cha con đều là thiện dùng binh. Vì viên công lộ coi trọng, Trần Công Tử Vĩ, Dương Văn Minh bọn người tất nhiên không vui, xung đột tại chỗ tất nhiên. Tào Tháo thở dài một tiếng, trở mình lên ngựa, Tào Nhân bọn người ào ào theo ẩn thân trong rừng cây đưa đi ra. Vây quanh Tào Tháo cùng Hí Chí Tài, hướng bắc uốn lượn mà đi. Giữa trưa, bọn họ lại tiếp vào một tin tức, Lâu Khuê đã hiến thành đầu hàng. Uyển Thành đã rơi vào viên thuật chi thủ, Tào Tháo đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không hề nói gì, tăng tốc cước bộ, đuổi kịp Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh quận binh chủ lực. Hướng bắc mà đi, viên thuật ưỡn ngực, một tay đong đưa roi ngựa, một bên án lấy thất diệu đao. Sải bước đi tiến thái thủ phủ trong đình, một đám người đứng tại trong đình. Dương Hoàng cùng viên thuật con rể Hoàng Y đứng tại phía trước nhất. Viên thuật con gái lớn viên quyền ôm muội muội viên nhất định đứng tại sau đó. Các nàng tuy nhiên đều vội vàng rửa mặt qua, lại đổi quần áo sạch, nhưng bị giam cầm một tháng chịu khổ sở lưu lại dấu vết còn không cách nào tiêu trừ. Từng cái khuôn mặt gầy gò, thần sắc kinh khủng, Thái Mạo cùng Lâu Khuê đứng ở một bên. Thần sắc co quắp bất an, viên thuật ánh mắt quét một vòng, nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi. Diệu Nhi đâu? Minh tướng quân cho bẩm. Thái Mạo nghênh đón, muốn đem viên thuật kéo đến một bên, lại bị viên thuật nhất trưởng đẩy ra. Viên thuật đi hướng Lâu Khuê, sát khí đằng đằng, không khỏi giải thích, đưa tay cũng là một roi ngựa, ta nhi tử đây. Người đem hắn giấu đến nơi đâu? Lâu Khuê phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, khóc ròng ròng. Minh tướng quân, ta thật không biết a, ta một mực chưa thấy qua Minh tướng quân ái tử. Vẫn là vừa mới Thái Đức Khuê hỏi, ta mới biết được Minh tướng quân ái tử cũng tại trong thành. Thế nhưng là, tướng quân nếu không tin, lệnh ái cùng quý tế đều ở nơi này. Ngươi có thể hỏi bọn họ, Lâu Khuê phát hiện viên diệu lúc không thấy, hận không thể một đao chém chết Tào Tháo tổ tông 18 đời. tất cả tù binh đều tại, duy chỉ có viên thuật con một viên rượu không tại. Cái này cái nào là công lao gì? Đây quả thực là cái hố. Hắn lúc đó phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, nhưng là Thái Mạo thì ở bên cạnh hắn. Ngoài thành còn có viên thuật đại quân, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Coi như chính hắn có thể chạy thoát, viên thuật cũng sẽ giết hắn người nhà chút căm phẫn. Giờ này khắc này, biện pháp duy nhất cũng là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Tào Tháo trên người. Đã Tào Tháo âm hắn, hắn cũng không có cách nào thay Tào Tháo cân nhắc. Viên thuật lập tức chuyển hướng Hoàng Y, mau nói, Diệu Nhi đi chỗ nào? Hoàng Y xuất từ thế gia, vốn là một thư sinh, trước kia ngược lại là hăng hái, tự nhận tài văn chương phong lưu, bây giờ bị quan một tháng, đã nhuệ khí hoàn toàn biến mất, bị viên thuật hống một tiếng, nhất thời toàn thân si lương, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống viên thuật trước mặt, há miệng run rẩy liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Ngược lại là hắn phu nhân viên quyền coi như chấn định, lôi kéo viên nhất định đi lên phía trước, quỳ rạp xuống đất, phụ thân, đệ đệ nửa tháng trước bị Tào Tháo mang đi, một mực liền không có trở về. Tào Tháo, viên thuật xoay người rời đi, nghiêm nghị giống to, thân vệ doanh, đi với ta truy, chém chết cái kia hoạn quan, cứu ta nhi tử, Diêm Tưởng, Dương Hoàng quá sợ hãi, một trái một phải chạy tới, song song ngăn lại viên thuật, tướng quân không thể, lăn đi, viên thuật giận tím mặt, vung lên roi ngựa, không đầu không đuôi rút đi qua, Diêm Tưởng còn đỡ một ít, Dương Hoàng bị giam nhiều ngày như vậy, thân thể nguyên bản suy yếu, bị viên thuật hai roi ngựa co lại, vừa thẹn vừa giận, vậy mà bất tỉnh đi. Diêm Tượng thấy thế nhanh đi vịn, thừa dịp này, viên thuật xông ra thái thủ phủ, kêu lên thân vệ doanh, xông ra huyền thành nhất thời đại loạn, Diêm Tượng cũng có chút loạn trận cước, hắn một bên phái người đuổi theo viên thuật, một bên khiến người ta ra khỏi thành đi mời Tôn Sách. Chu Du, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là giữa trưa, dù sao tuổi trẻ, bổ túc cảm giác. Cả người sảng khoái tinh thần, mỏi mệt quét sạch sành xanh. Hoàng Nguyệt Anh còn không có tỉnh, chỉ là chăn mền đã ngang qua đến, gối đầu cũng ôm vào trong ngực. Tôn Sách lặng lẽ đứng dậy, đi ra đại trướng, trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Các binh sĩ đã sớm đứng dậy, ngay tại các bộ tướng lãnh chỉ huy phía dưới làm huấn luyện thường ngày. Bàng thống nấu hỗn loạn, mùi thơm nước mũi. Tôn Sách rửa mặt một phen, thịnh một bát lớn cháo, nâng trong tay từ từ uống. Tướng quân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Bàng thống ngồi xổm ở Tôn Sách trước mặt, hai tay nâng mặt, đương nhiên có thể, ngươi, không tin thiên nhân hợp nhất. Tôn Sách thật bất ngờ, nhìn bàng thống liếc một chút, ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Hôm qua nhìn ngươi cùng Thái Bá Dê nói thiên đạo, Thái Bá Dê đầu tiên là nói bảy chính có thể tính. Còn nói thiên nhân hợp nhất, có không thể coi là thành phần, ngươi nói những cái kia là người biên. Nói như vậy, chẳng phải là bảy chính có thể tính, lại không có thiên nhân hợp nhất. Tôn Sách không có trả lời ngay bàng thống, hắn đem tương rót vào trong cháo, quấy quấy, toàn bộ uống xong. Để xuống bát, lau miệng, rồi mới lên tiếng, nhân sinh giữa thiên địa, tự nhiên muốn thụ trời mà ảnh hưởng, thế nhưng là ảnh hưởng này là tiềm ẩn, yếu ớt, không có khả năng hiệu quả nhanh chóng, triều chính có mất, thượng thiên lập tức lấy thiên tượng cảnh báo, cái này ta không tin, bàng thống ánh mắt lấp lóe, từ khi đồng trọng thư phía trên thiên nhân ba sách, Nho gia độc tôn tại quan học đến nay, thiên nhân hợp nhất quan điểm đã xâm nhập nhân tâm, dù cho không phải thư nhân cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tự nhiên cũng ở trong hàng, hôm qua nghe Tôn Sách cùng Thái Ung luận thiên đạo lúc cảm giác được Tôn Sách đối thiên nhân hợp nhất xem thường, hắn còn nửa tin nửa ngờ. Giờ phút này theo Tôn Sách trong miệng đạt được chứng thực, hắn có chút phản ứng không kịp, nhưng là trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy Tôn Sách nói tốt, giống có chút đạo lý. Thái Ung biểu hiện đã có thể nói rõ vấn đề, gặp Bàng Thống xuất thần, Tôn Sách không có quấy rầy hắn, đứng dậy đi ra đại trướng, chuẩn bị khiến người ta đi mời Chu Du. Hắn ngày mai sẽ phải chạy tới Vũ Quan, Viên Thuật an bài như thế nào Chu Du, hắn còn không rõ ràng lắm, muốn tìm Chu Du hỏi cho rõ. Hắn gọi tới Đang Trực Điển Vi, còn chưa kịp phân phó, Chu Du vội vàng đi tới, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, bắt hắn lại cánh tay, đem hắn kéo đến trong đại trướng. Bá phù, ra chuyện. Tôn Sách rất là kỳ lạ, xảy ra chuyện gì? Hậu tướng quân mang theo thân vệ kỵ truy Tào Tháo đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN